Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 434, không nỡ xa vợ như vậy sao? 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, ông cụ Bùi bổ sung một câu, còn chuẩn bị cho con một căn biệt thự, nhưng việc sang tên cần có thời gian. Bà đã bảo luật sư đi làm thủ tục rồi đã như vậy, Diệp Ninh Uyển cũng không khách khí nhận lấy. Cô cười, nói lời cảm ơn với ông cụ Bùi một cách ngọt ngào. Cảm ơn ba, hóa ra lời đồn đại về việc sinh con trong gia đình giàu có sẽ được thưởng mấy chục triệu tiền mặt, xe sang, biệt thự là thật, hôm nay cô cuối cùng cũng được chứng kiến rồi. Ông cụ Bùi ôn hòa, ân cần dặn dò Diệp Ninh Huyền. Ba chỉ mong con sớm sinh cho Phượng Chi một đứa con của riêng hai đứa, như vậy hai đứa cũng có thể ổn định lại. Nụ cười của Diệp Ninh Huyền có chút gượng gạo, đây là vừa cho ăn gậy vừa cho ăn cà rốt sao? Súc sinh. Quả nhiên là căn bệnh chung của loài người. Trong lòng Diệp Ninh Uyển lập tức nảy sinh ý định muốn bỏ chạy. Vừa đúng lúc này, dưới lầu truyền đến tiếng khóc và tiếng la hét của mấy đứa trẻ. Tiếng ồn ào xé tan sự yên tĩnh, vừa hay cho Diệp Ninh Uyển một cơ hội. Cô lập tức nói với ông cụ Bùi. Ba, con đi xem sao, có phải Tiểu Tinh gây ra chuyện gì rồi không? Đứa bé đó nghịch ngợm lắm, không trông chừng nó, e rằng không biết sẽ gây ra chuyện gì. Lỡ như bị thương thì sao? Diệp Ninh Uyển đã nói như vậy rồi. Ông cụ Bùi cũng không tiện ngăn cản cô. Ông vẫy tay, nói. Con đi đi. Diệp Ninh Uyển lè lưỡi với Bùi Phượng Chi. Nháy mắt một cái. Tinh nghịch nở nụ cười. Xoay người rời đi. Bùi Phượng Chi mỉm cười hiểu ý. Vừa định đi theo Diệp Ninh Uyển. Đột nhiên nghe thấy ông cụ Bùi gọi anh sau lưng. Phượng Chi ở lại. Ba còn có chút việc muốn nói với con. Bùi Phượng Chi chỉ có thể ở lại, trơ mắt nhìn Diệp Ninh Uyển rời đi. Trong phòng chỉ còn lại hai người Bùi Phượng Chi và ông cụ Bùi. Thấy Bùi Phượng Chi vẫn giữ nguyên tư thế đó, ông cụ Bùi nhíu mày, nói với vẻ khó chịu. Không cần nhìn nữa, người ta đã đi rồi. Lúc này Bùi Phượng Chi mới xoay người lại, trên khuôn mặt gần như hoàn mỹ đó khôi phục vẻ lạnh lùng, xa cách thường ngày, cho dù đối mặt với cha ruột của mình cũng xa cách. Khiến người ta không thể nào thân thiết được. Nghĩ đến việc Bùi Phượng Chi lưu luyến Diệp Ninh Uyển, trong lời nói của ông cụ Bùi cũng có thêm vài phần chua chát. Con thật sự thích Diệp Ninh Uyển đó như vậy sao? Chỉ mới xa nhau một lúc thôi, mà con đã không nỡ như vậy rồi. Cách chương.